One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Momosagi. Bị thiên ái không có sợ hãi. Thế giới mới hải quân Z1 chi bộ bên trong. Lúc này dần đang xem lấy văn kiện trong tay. Có quan hệ với lần này hải quân bản bộ kế hoạch tác chiến. Nàng cũng đã thu vào tin tức. Làm nàng có chút bất mãn là lần này kế hoạch tác chiến bên trong nàng cũng không phải là thứ nhất danh sách chiến đấu viên, mà là được an bài tại rất có thể liền xuất tràng đều không cho ra thứ ba danh sách. Cũng chính là tại thế giới mới phòng bị bách thú Kaido cùng tóc đỏ sang loạn nhập. Đương nhiên cũng không phải chỉ có một mình nàng là như thế này. Đến lúc đó Tokikake cha tần còn có Zephyr đại lão sư bọn người sẽ đến bên này hiệp đồng nàng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tóm lại Marineford chính diện chiến trường là không có nàng chuyện gì. Cầm trong tay văn bản tài liệu chính là trước đó không lâu CP cơ quan đưa tới có quan hệ với băng hải tặc bách thú tình báo tương quan tin tức. Về phần băng hải tặc tóc đỏ, ân, không có ý tứ. Không biết bọn hắn tại cái gì trong vùng biển lang thang đâu. Trên biển hiện tại có 3 cái hải tặc hoàng đế. Theo thứ tự là Newgate, Kaido, Sang. Trong đó Newgate cùng Kaido đều có mình cố định hoạt động khu vực. So ra mà nói, tình báo tương đối dễ tìm. Dù là Kaido tên kia là tại bế quan tỏa cảng nước Wano bên trong, đều có thể bị thu hoạch đến nhất định tin tức. CP cơ quan liền là nghiêu bức như vậy, nhưng duy chỉ có Sang, gia hỏa này cả ngày mù mấy cái lang thang, một tháng trước khả năng tại thế giới mới, một tháng sau hắn nói không chừng liền đi ngang qua Campbell xuất hiện tại Bắc Hải hoặc là địa. Phương nào, ngươi muốn tìm hắn, nằm mơ à, trừ phi là thật vận khí tốt, nếu không muốn tìm được băng hải tặc tóc đỏ hoạt động tình báo. Vậy thì thật là khó như lên trời. Nước Wano bên trong xuất hiện đại lượng nhà máy. Hư hư thực thực tại sản xuất vũ khí. Làm thứ quỷ gì đâu. Ta muốn là loại tin tình báo này sao? Ta cần phải biết là Kaido vị trí hiện tại ở nơi nào. Dần có chút bất mãn phàn nàn một câu. Tiện tay đưa trong tay tình báo văn bản tài liệu nhét vào trên bàn. Tiếp lấy nàng đưa tay từ trên mặt bàn cầm lên một bao nữ sĩ thuốc lá. Rút ra một cây, cắn lấy ngoài miệng, đang chuẩn bị vạch phá diêm. Nhóm lửa cái này điếu thuốc thơm thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Dần 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Vào đi, tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó một cái nhìn qua có vẻ hơi gầy yếu. Giống như gậy trúc cao gầy thân ảnh đi đến. Tên kia có một đầu xóa tung kiểu tóc, trên trán còn mang theo một cái ô lưới chạc màu xanh lá bịt mắt. Áo sơ mi màu xanh lam đặt cơ sở, mặc màu trắng hải quân áo vest nhỏ. Cả người khí chất hơi có vẻ hơi lười biếng. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Danh hiệu Aokiji, đại tướng Kuzan, a kéo rồi. Là không cẩn thận phá vỡ ngươi bí mật nhỏ sao? Ngươi vậy mà học xong hút thuốc. Dạng này cũng không tốt đâu. Nói không chừng sẽ bị Steve Claudius chán ghét. Kuzan tại nhìn thấy dần miệng bên trong cắn một điếu. Thuốc, một tay cầm diêm, một tay tại hộ hỏa đốt thuốc dáng vẻ về sau. Cười điều khản một câu. Dần đem điếu thuốc nhóm lửa. Hít một hơi hơi khói. Một cái tay khác lắc lắc, đem diêm 10 phần tiêu sái vung diệt, sau đó dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Kuzan, mở miệng nói ra, ta cũng không phải hắn nô lệ, lại còn chưa có kết hôn, hắn còn không quản được ta đang làm cái gì, với lại cái này không phải cái gì bí mật, hắn biết đến, trọng yếu nhất chính là, hiện nay bản bộ bên kia đều tại triệu tập lấy nhân thủ. Ngươi làm sao lại chạy đến ta nơi này? Hẳn là ngươi cũng rời ra một đường danh sách, muốn cùng ta cùng một chỗ mò cá. Kuzan ngược lại là không có trả lời vấn đề kia, mà là có chút kinh ngạc nói, các ngươi đều đã phát triển đến nói chuyện cưới gả trình độ sao? A kéo rồi, một số thời khắc cũng không khỏi không bội phục Sti Claudius đâu. Ngay cả chúng ta hải quân một cành hoa đều cầm xuống A. Dần sắc mặt nghe vậy sắc mặt hơi xấu hổ hồng một cái. Tiếp lấy 10 phần khó chịu nói ra, người cái này vạn năm độc thân hán đang hâm mộ sao? Cu Gian cười đi tới phòng làm việc này trước sofa, đặt mông ngồi lên, lắc đầu nói ra, không, chỉ là hơi có chút cảm khái. Này thời gian qua là thật nhanh a. Dần cũng không để ý tới Cu Gian cảm khái. 10 phần tiêu sái phối hợp hút thuốc. Cu Gian cũng tại hơi trầm mặc một hồi mà về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta vẫn như cũ là tại thứ nhất tác chiến danh sách. Lấy bản bộ đại tướng thân phận tại bản bộ Marineford tác chiến. Dần đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ khói bụi, tiếp tục mở miệng hỏi, ta đoán cũng thế, loại trường hợp này đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất thứ nhất ngươi nếu là không xuất hiện tại Marineford, khó tránh khỏi có chút quá xem thường người. Cu Gian nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm. Dần thì tiếp tục hỏi, cho nên, vốn nên tại bản bộ chờ lệnh ngươi, tại sao lại xuất hiện ở ta chỗ này? Chờ ngươi, Cu Gian nhẹ giọng mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, thuận tiện giải sầu một chút, có chút phiền muộn. Dần nhìn Cu Gian một chút, phun ra một cỗ hơi khói, sờ lên cái cằm, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, mở miệng nói ra, chậc chậc, để cho chúng ta không buồn không lo Cu Gian đại tướng cảm giác được có chút phiền muộn sự tình sao? Cái này thật đúng là kỳ quái đâu. Để ta đoán một chút, đây là chuyện gì đâu? Ngoặc kép, hơi dừng một chút, dần tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong mắt sáng lên, ngữ khí có chút trêu chọc mở miệng nói ra, sẽ không phải là sợ rồi sao? Cũng là đâu, dâu trắng tên kia dù sao cũng là được xưng là mạnh nhất nam nhân tồn tại. Người sẽ sợ lời nói cũng rất bình thường. Trong cuộc chiến tranh này, ai cũng có thể chết mất a. Cu Gian liếc mắt, có chút khó chịu lườm dần một chút, mở miệng nói ra, người biết ta sẽ không sợ những này, cho nên xin nhờ đừng nói nhàm chán như vậy lời nói được không? A ha ha ha ha a. Dần đi theo phá lên cười, tiếp lấy tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt biến chăm chú lên, nhẹ giọng nói ra, đang nhớ ngươi cùng Sakazuki sự tình sao? Cu Gian nghe vậy thân thể hơi cương dưới, sau đó đưa tay nhéo nhéo khóe mắt cùng sống mũi, nhẹ giọng mở miệng nói ra, không sai a, tại nhiều nghĩ gì thế? Dần trong lòng tựa hồ cũng có chút suy đoán đồng dạng, nhưng trong miệng vẫn là như vậy hỏi, đừng nói ngươi nhìn không ra, lần này chiến tranh về sau, thế cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ là đối toàn bộ thế giới, đối với chúng ta hải quân tới nói cũng là như thế. Cu Gian nói đến đây, liền dừng lại, không nguyện lại tiếp tục nói, dần tựa hồ đã nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đem trong tay khói hút một hơi, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần nhớ nhiều như vậy tốt. Cho dù có manh mối, cũng có mấy năm muốn chờ, nói không chừng liền có chuyển cơ đâu. Chuyển cơ, sao? Cu Gian nỉ non một câu, sau đó tự mình nở nụ cười, mở miệng nói ra, ai, loại chuyện này, với ta mà nói phiền toái nhất. Dần cũng không có muốn cùng Cu Gian tiếp tục thảo luận những này ý tứ, mà là mở miệng hỏi, đúng, ngươi nói bọn người là làm cái gì? Hẳn là có cái gì nhiệm vụ mới, không liên hệ gì tới ngươi, ta chính là đến dừng chân mà thôi. D1 là chỗ tập hợp. Cu Gian nở nụ cười, trêu chọc nói, làm sao, đối ta cũng có giữ bí mật sao? Ta hiện tại là chi bộ trung tướng, ngươi xem thường ta đúng không? Dần mở trừng hai mắt, có chút tức giận chất vấn. Cu Gian nhìn xem dần cái này một bộ ta vì tổ chức tận tâm tận lực. Ủy khuất ba ba tới chi bộ đi tiền trạm, kết quả tổ chức liền đối với ta như vậy. Biểu lộ, cũng là cười theo, mở miệng nói ra, thật không liên hệ gì tới ngươi. Là chiến đấu nhiệm vụ, ta ở chỗ này chờ Borsalino cùng Steve Claudius. Claudius hắn sẽ đến, dần sắc mặt vui mừng, đứng dậy, tiếp lấy tựa hồ lại đang lo lắng cái gì đồng dạng. Một tay đem trong tay thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt. Sau đó hít mũi một cái. Tựa hồ lại nghe thấy trong phòng làm việc này mùi khói đồng dạng. Tiếp lấy nàng không chút do dự quay người. Mở cửa sổ, khói tan vị. Cù gian có chút bất đắc dĩ nhìn dần một chút. Mở miệng nói ra, mới vừa rồi là ai như vậy không có sợ hãi. Còn nói cái gì không xen vào ngươi. Dần quay đầu lại trừng cù gian một chút. Bất mãn nói, lần sau có loại này chuyện trọng yếu. Làm phiền ngươi sớm chút nói xong sao? Đừng trước cho ta buồn xuân thương thu. Ngươi dạng này rất phiền ngươi có biết hay không? Hoa, ngươi người này hiện tại như vậy hiện thực sao? Cù gian trước là có chút thụ thương, oán trách một câu. Sau đó vừa cười lắc đầu nói ra. Ta một người tới cũng nhanh mà thôi. Bọn hắn có lẽ còn phải đợi hai ngày đâu. Dần đem trong cái gạt tàn thuốc lại đổ vào. Trong thùng rác, tiêu hủy hết thảy chứng cứ về sau. Dắt lấy mình trên vai chính nghĩa áo khoác hít hà. Phát hiện không có gì mùi khói về sau. Mới mở miệng nói ra. À, có đúng không? Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Loại thời điểm này, còn có thể là cái gì? Cù gian nở nụ cười, mở miệng nói ra. Cái kia trước đó đả thương Jeffer lão sư Edward Weevil sao? Dần cổ hơi méo một chút, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn thần sắc, mở miệng hỏi, cô gian không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, biểu thị đúng là ngươi đoán dạng này, thật sự là đáng tiếc đâu, không thể tự mình đi cho Jeffer lão sư báo thù, dần có chút tiếc nuối nỉ non một câu. Tiếp lấy nở nụ cười, mở miệng nói ra, luôn cảm giác lúc trước ta liền không nên tiếp cái này dê một nhiệm vụ. Làm cho cái gì cũng không đuổi kịp lỗi, lúc trước nhưng chẳng ai ngờ rằng, thế cục lại nhanh như vậy phát sinh biến hóa. Cù gian cũng nói theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN